chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Lâm Duyệt Kỳ mang thai trong lúc, trừ bỏ nôn nghén còn bạn có hạ huyền thân sưng vù phản ứng. Bụng càng cổ, thân thể của nàng phẳng phất liền càng yếu ớt. Tháng 5 phân, thành phố A độ ấm lên cao. Lục Bình muốn đi nước Mỹ đi công tác nửa tháng. Buổi tối hắn bồi lão bà ăn cơm lúc sau. Phải đi đuổi phi cơ. Lâm Duyệt Kỳ không quá có muốn ăn. Lục Đình chỉ có thể một muỗng mà cho nàng uy thang thang thủy thủy. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nói. Ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi như vậy uy ta. Đem ta đương cái gì? Kế tiếp nửa tháng, ta không thể về nước. Không thể mỗi ngày buổi tối bồi ngươi ngủ. Ngươi có sợ không? Lục Đình hỏi lại nàng. Lâm Duyệt Kỳ mắt trợn trắng. Ngươi thật đúng là khi ta là tiểu hài tử đâu. Lục Đình lại cho nàng múc một muỗng nước canh, đưa tới miệng nàng biên, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay, ta tổng nằm mơ, mơ thấy ngươi cùng ta tách ra, ngươi một mình một người gánh nặng hài tử, sinh nàng, dưỡng nàng, vì nàng kiếm sữa bột tiền, trong ngực hài tử trong lúc, các loại hiếm thấy thời gian mang thai phản ứng, làm ngươi đau đớn muốn chết, ta lại không ở cạnh ngươi, Lâm Duyệt Kỳ trong miệng hàm chứa nước canh. Chịu đựng không cho chính mình cười ra tiếng, nàng lấy cái chán đi đụng phải một chút nam nhân cái chán. Ngươi tưởng cái gì đâu, mộng cùng hiện thực là tương phản, ta hiện tại như vậy hạnh phúc, sao có thể sẽ phát sinh trong mộng những cái đó sự, Lục Đình xem nữ hài trong mắt ý cười. Trong lòng đảo cũng dễ chịu như vậy chút, cũng không biết nói vì cái gì, hắn thấy lão bà thời gian mang thai vất vả sao. Ngực phẳng phất bị đào đi rồi một khối, vắng vẻ mà, lại phẳng phất, bị vô số căn tế kim đâm qua đi, phi thường đau, thậm chí làm hắn có chút thở không nổi. Thấy hắn hoảng thần, Lâm Duyệt Kỳ duỗi tay đi nắm hắn lỗ tai. Lão Lục, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi không cần lo lắng cho ta lạp, ngươi yên tâm, có cô mẫu ở, nàng cũng nhất định sẽ chiếu cố hảo ta, chờ ngươi trở về. Ta không sai biệt lắm liền đến sắp sinh kỳ. Đến lúc đó, ngươi bồi ta cùng nhau xem hài tử sinh ra. Hảo sao, hảo, Lục Đình hốc mắt hơi ướt. Tổng cảm thấy trước mắt này hết thảy hạnh phúc không quá chân thật. Hắn gác xuống canh chén, đem nàng ôm vào trong lòng. Thấp giọng nói, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Lấy quãng đời còn lại mỗi một ngày tới đau lòng ngươi oa. Lão Lục, ngươi lời âu yếm. Càng ngày càng bổng đâu, Lâm Duyệt Kỳ cười ra tiếng. Ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, thấp giọng nói, Lão Lục, liền tính như ngươi trong mộng như vậy. Chúng ta bỏ lỡ mấy năm, lại có cái gì quan hệ đâu. Ngươi trước sau sẽ tìm đến ta, đúng hay không? Chỉ cần ngươi trong lòng là có ta, ta liền rất hạnh phúc. Thực thấy đủ, ngốc Lục Đình ở nàng phát đỉnh hôn một cái. Thấp giọng lại nói. Có thể cưới được ngươi, là ta tam sinh chi hạnh có thể gả cho ngươi. Cũng là ta tam sinh chi hạnh, Lâm Duyệt Kỳ ngẩng khuôn mặt nhỏ xem hắn. Lại nói, Lão Lục, ngươi thật sự không cần bởi vì một giấc mộng như vậy tự trách lạp. Không nói đến kia chỉ là giấc mộng, liền tính là thật sự, ngươi hiện tại không cũng bồi thường ta sao? Lời tuy như thế, nhưng hắn tổng cảm thấy. Chính mình thiếu nàng còn rất nhiều rất nhiều. Lục Đình đi công tác kia nửa tháng. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng nàng video. Xem nàng ăn cơm, xem nàng ngủ. Nếu đến chính mình có rảnh, hắn còn sẽ cách điện thoại. Cho nàng kể chuyện xưa. Quyền đương thai giáo, nam nhân thanh âm trầm thấp. Thông qua điện thoại loa lọc ra tới. Tựa như đêm khuya radio nam phát thanh. Rồi lại so nam phát thanh nhiều một phần mị hoặc. Tháng 6 trung tuần, Lâm Duyệt Kỳ đã trụ tiến bệnh viện. Hôm nay buổi tối, Lục Đình đang ở cùng nàng nói chuyện. Nàng bụng đột nhiên đau từng cơn. Có Lâm Bồn phản ứng. Lục Đình đi theo bác sĩ vào phòng sinh. Bởi vì là vô đau sinh sản. Lâm Duyệt Kỳ không có cảm giác được cái loại này trong truyền thuyết thập cấp tử vong đau từng cơn. Toàn bộ hành trình còn man nhẹ nhàng. Đương bác sĩ đem tiểu hài tử ôm nàng trước mặt. Nàng tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí, con Hảo, là cái đại béo nữ. Vừa thấy chính là Hảo nuôi sống. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ ngủ khi luôn thích ở Lục Đình trong lòng ngực xúc thành một đoàn. Hắn liền cấp này nữ hài đặt tên Đoàn Đoàn. Lâm Duyệt Kỳ sinh hạ hài tử không đến một tháng, liền trở về trường học. Nàng ban ngày đi học, không giờ dạy học về nhà mang hài tử làm bài tập đọc sách. Cũng may, Đoàn Đoàn cũng thực hiểu chuyện. Nàng phảng phất minh bạch mụ mụ đang làm cái gì dường như. Không khóc cũng không nháo. Luôn là lẳng lặng mà nằm ở mụ mụ trong lòng ngực táp nãi. An an tĩnh tĩnh mà xem nàng học tập. Lục Đình tuy rằng lâu lâu không ở nhà, nhưng hắn một khi về nhà, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lâm Ngọc buổi tối là có thể ngủ ngon. Hai tử tạ hắn đổi, hai tử ban đêm muốn ăn nãi, cũng là hắn ôm hai tử đi xuống lầu uy nãi. Lâm Duyệt Kỳ bị dưỡng đến không tồi, sữa đủ, tủ lạnh mỗi ngày độn nãi đủ tiểu nha đầu ăn được mấy đốn. Từ có hai tử, Lục Đình lại nắm giữ hạng nhất kỹ năng. Lâm Duyệt Kỳ thường xuyên phát hiện, Lục Đình ôm hài tử, cùng hài tử nói nhỏ, có đôi khi còn liên tiếp mà điệp âm tự, Đoàn Đoàn, đây là quả quả, đây là thủy thủy, đây là bánh bánh. Đương hắn thấy Lâm Duyệt Kỳ cắn ly nước chảy qua khi, hắn sẽ chỉ vào Lâm Duyệt Kỳ đối hài tử nói, đó là ba ba đại bảo bảo, mỗi khi nghe đến đó, Lâm Duyệt Kỳ liền nghe không nổi nữa. Cắn ly nước nhanh chóng rút lui chiến trường. Không chỉ có như thế, Lục Đình cái kia mười mấy năm không lay được cao lãnh WeChat chân dung. Mỗi tuần đều ở biến hóa. Hôm nay, là Đoàn Đoàn xuyên toái hoa tiểu váy ảnh chụp. Ngày mai, là Đoàn Đoàn mặc màu đỏ tiểu váy chất bím tóc ảnh chụp. Hậu thiên, là hắn hôn môi Đoàn Đoàn tiểu béo diêu ảnh chụp. Không chỉ có như thế, bằng hữu vòng điên cuồng phơi hoa. Lâm Duyệt Kỳ rất tò mò hắn bằng hữu trong giới người. Sẽ như thế nào đánh giá hắn loại này hành vi? Hôm nay nàng lấy ra nam nhân di động xem, chỉ thấy phía dưới điểm tán hơn trăm, bình luận cũng nhiều đến dọa người. Hắn công ty cấp dưới. Giới khen, Lục Tổng nhi tử chân thật đáng yêu. Tương lai nhất định thành châu báu. Nhìn chân chính là không phải vật trong ao, chúc mừng Lục Tổng. Tiểu bằng hữu Zio thật đáng yêu. Mẫu giáo thụ bình luận, tiểu hài tử thực đáng yêu. Rất giống Lâm đồng học Lục Đình bằng hữu trong giới. Không có đồng học, chỉ bỏ thêm mấy cái hắn ở trong trường học tôn trọng sư trưởng. Này mấy cái sư trưởng đương nhiên cũng biết hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ luyến ái sự. Đương nhiên cũng biết Lâm Duyệt Kỳ tạm nghỉ học sự. Hơn nữa hắn thường xuyên phơi hoa. Này đó lão sư lại như thế nào cũng đều đoán được. Lê Hành hồi phục, ta dựa ngươi cái biến thái. Có hai tử ghê gớm. Phơi cái giám a, tiểu tâm ta cho ngươi trộm đi ta nói cho ngươi. Lục Đình hồi phục Lê Hành, là rất vĩ đại, tổng hào quá ngươi cái này độc thân cẩu. Mỉm cười, Lê Hành không phục, dỗi trở về, độc thân cẩu chọc ngươi lạp, tú nữ cuồng ma, ha ha. Lục Đình cũng mặc kệ hắn, tiếp tục làm chính mình tú hoa cuồng ma, ở hắn bằng hữu vòng, cơ hồ đều là Đoàn Đoàn ảnh chụp, cơ hồ mỗi tuần đều một chương ảnh chụp, so sánh với dưới, Lâm Duyệt Kỳ cái này làm mụ mụ, đảo có vẻ có điểm không thân, nữ nhi, Lâm Duyệt Kỳ cũng không biết, vì cái gì Lục Đình ở có nữ nhi sao, nhân tiết nói băng liền băng rồi, Đoàn Đoàn một tuổi khi, Lâm Duyệt Kỳ năm bốn, đang ở tìm công tác giai đoạn, lại ngoài ý muốn, nhận được Lý Thừa Đức mời, đi biểu diễn dân quốc cự chế trên biển xanh nguyệt. Đây là một bộ lấy dân quốc nữ kiêu hùng vì bản gốc chuyện xưa. Bởi vì Lý Đạo nhiều năm chuẩn bị, lại là hắn về hưu trước cuối cùng một bộ tác phẩm. Bị chịu chú mục, đương Lâm Duyệt Kỳ ảnh tạo hình công bố kia một sát. Võng hữu sôi nổi khiếp sợ, thực mau. Có người bắt đầu bái Lâm Duyệt Kỳ chi tiết, A Đại Giáo Hoa, bạn trai là A Đại Giáo Thảo lớn lên rất tuấn tú. Hơn nữa nghe nói trong nhà rất có tiền, Hoa hậu giảng đường còn tạm nghỉ học hơn nửa năm, nghe nói là sinh bệnh. Hiện tại xem ra, hẳn là vì tiến quân giới giải trí làm chuẩn bị, nhan giá trị không tồi. Thực tươi mát, cùng giới giải trí hiện tại những cái đó chỉnh dung mặt không giống nhau. một dòng nước trong, lặng lẽ nói một cái bát quái. Này hoa hậu giảng đường trước kia chạy quá thật lâu áo rông. Có một lần bữa tiệc thượng, có người tưởng chiếm nàng tiện nghi. Kết quả cái kia bữa tiệc thượng mọi người, bao gồm diễn viên đạo diễn, tất cả đều bị thuyết tàng. Nghe nói, cái này hoa hậu giảng đường cùng Lê Hành có quan hệ, trở lên đồn đãi. Không thể hiểu được liền biến thành, Lê Hành là Lâm Duyệt Kỳ đương nhiệm. Lê Hành đương nhiên sinh khí, hắn một cái độc thân cẩu, không thể hiểu được bị Tiêu Thượng mỗ mỗ mỗ bạn trai. Về sau nữ hài còn như thế nào thông đồng hắn, tưởng hắn một cái thủ thân như ngọc nhiều năm thanh tuấn công tử. Sao lại có thể bị dư luận truyền vì, phóng đãng không kềm chế được phú nhị đại đâu. Lê Hành càng nghĩ càng giận, phát Weibo làm sáng tỏ. Lê Hành V, độc thân cẩu một quả. Thỉnh quảng đại võng hữu không cần cho ta an bài bạn gái cua cua. Các ngươi như vậy làm, ta còn như thế nào tìm bạn gái? Lê Hành này bình luận vừa ra, dư luận hướng gió lại biến thành Lâm Duyệt Kỳ mạnh mẽ gọi nhiệt độ. Vả mặt, ngoặc kép, khi đó Lâm Duyệt Kỳ còn không hồng, truyền dư luận cũng không nhiều lắm, nàng bản thân cũng không chú ý tới loại này ngôn luận. Năm sau bảy nguyệt, trên biển xanh nguyệt mặt thế sau, rating phá 2, Lâm Duyệt Kỳ càng là thành thu coi thần thoại, Lâm Duyệt Kỳ phát hỏa, các công ty lớn đều tưởng tiêm nàng, liền ở Lâm Duyệt Kỳ tưởng cùng mại sách ký hợp đồng khi, Lục Đình cản lại nàng hợp đồng, cho nàng tiến hành rồi một trường xuyến phân tích, nói, mại sách lão bản Trang Bắc Sơn, tuy rằng thiện với tạo tinh, nhưng hắn bản nhân lại tham luyến sắc đẹp, ngươi tưởng, nếu ngươi theo như vậy một lão bản, lại không chịu bị hắn tiềm quy tắc, hắn thật sự sẽ cho ngươi hảo tài nguyên sao? Ngươi xuất đạo khởi điểm rất cao, nhưng loại này tài nguyên, nhiều lắm đủ ngươi tiêu hao 3 năm money nếu này 3 năm ngươi không có một bộ hảo kịch. Không thể thành công truyền hình, như vậy 3 năm sau khả năng tùy tiện một kiện có lực đánh vào sự tình. Đều sẽ đối với ngươi tiền đồ, tạo thành hủy diệt tính thương tổn, Lục Bình nói, đem Lê Hành danh thiếp cho nàng đẩy đi ra ngoài, nói, Lê Hành gia thần, tuy rằng không bằng mại sách có tư lịch, nhưng hắn là nghiêm túc ở chế tạo diễn viên, năm trước ký hợp đồng hai cái diễn viên, phân biệt cầm tốt nhất nam diễn viên cùng tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng, Lâm Duyệt Kỳ một bên, cấp trong lòng ngực một tuổi đoàn đoàn uy nãi. Một bên nói, cho nên ý của ngươi là, làm ta suy xét ra thần, ta chỉ là cho ngươi một cái kiến nghị, cuối cùng quyết định, từ ngươi tuyển, bất luận ngươi tuyển đối hoặc là chọn sai, làm người nhà của ngươi, ta đều sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, Lục Đình cầm Lâm Duyệt Kỳ tay. Thấp giọng nói, đoàn đoàn phân biệt rõ núm vú cao su, bỗng nhiên mở cặp kia trong trẻo đôi mắt. Nàng ở mụ mụ trong lòng ngực múa may đôi tay, pha hưng phấn mà huyên thuyên, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ đối nàng nói xong toàn dựa đoán. Tiểu nữ hài một tuổi nhiều, đã sẽ đi đường, rõ ràng có chính mình tư tưởng, Lâm Duyệt Kỳ làm nàng đi hỗ trợ lấy cái gì. Nàng nhất định sẽ không lấy sai, ngẫu nhiên sẽ kêu một câu, nãi nãi cùng, mụ mụ. Thấy nàng múa may cánh tay. Quê cũ Hoa Lạp sau một lúc, lấy một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn ba ba mụ mụ. Phảng phất đang nói, các ngươi hiểu tại ý tứ sao? Hai cái đại nhân nhìn nàng mấy giây, sau đó lại bắt đầu chính mình đề tài. Đoàn đoàn, đây là nàng sau khi sinh, lần đầu tiên gặp phải ngăn trở. Lâm Duyệt Kỳ nghiêm túc suy xét mấy ngày, cuối cùng lựa chọn ký gia thần, không phụ sở vọng chính là... Gia thần đối ký hợp đồng mỗi một cái diễn viên, đều nghiêm túc đối đãi. Đoàn đoàn 4 tuổi khi, Lâm Duyệt Kỳ cầm nhân sinh giữa, cái thứ nhất tốt nhất nữ diễn viên thường, thành gia thần lại một cái ảnh hậu. Lâm Duyệt Kỳ giá trị con người, từ mấy vạn, bay lên đến mấy ngàn vạn, thậm chí thượng trăm triệu, nàng vẫn như cũ không thỏa mãn với hiện trạng, bắt đầu một bên đóng phim, một bên thi lên thạc sĩ. 4 tuổi đoàn đoàn đã sẽ leo lên nóc nhà lật ngói. Toàn bộ một tiểu tặc tinh, Lục Đình mã kéo đảo hạng mục đã thực thành công, trở thành hoa quốc giải trí thiên đường. Tư Tiên Sinh danh hào cũng rộng làm người biết. Cùng lúc đó, Lục nhà giàu số 1 tuyên bố về hưu. Lục Đình tiếp nhận tập đoàn. A Đại Giáo Thảo nhảy trở thành nhà giàu số 1 người thừa kế. Vườn trường diễn đàn một mảnh oanh động. Nhân tiện, đào ra hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ vườn trường tình yêu. Lâm Duyệt Kỳ đi đón đưa Đoàn Đoàn tan học bị chụp lén. Ảnh chụp cũng cùng bị phóng lên mạng. Mới đầu, truyền thông đề tài là Lâm Duyệt Kỳ tư sinh nữ cho hấp thụ ánh sáng. Cha ruột thân phận thành mê. Lúc sau, đề tài liền biến thành Lâm Duyệt Kỳ ngày xưa bạn trai biến thành nhà giàu số 1 người thừa kế. Nàng ruột đều hối thanh ở trải qua trong thời gian ngắn lên men sau. Đề tài dứt khoát liền biến thành Lâm Duyệt Kỳ ham danh lợi bị bao dưỡng. Còn vì kim chủ dục có một nữ, ngày xưa thảo căn bạn trai lại lắc mình biến hóa trở thành nhà giàu số 1 chi tôn. Ruột đều hối thanh, những đề tài này đột nhiên ở trên mạng liền phơi. Lê Hành vốn dĩ tưởng kịp thời làm sáng tỏ, lại bị Lục Đình ngăn cản. Hắn nói, đã có người tưởng chế tạo dư luận, theo bọn họ đi, chờ đề tài lên men đến một cái độ cao. Chúng ta trở ra bác bỏ tin đồn, bọn họ muốn đề tài, liền lấy ta Kỳ Kỳ đương thương xử. Chúng ta đây cũng tương kế tựu kế, mượn bọn họ vô đạo đức điểm mấu chốt tin nóng. Thế nàng xào một đợt nhiệt độ, Lê Hành khiếp sợ với hắn trong miệng ta Kỳ. Hết chương.